Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Hắc Ám Đế Quốc. Từ Bắc Hải bắt đầu, thế giới mới hướng Bắc Campbell Hải vực. Một chiếc cỡ trung quân hạm vững vàng đi thuyền ở trên mặt nước. Campbell sở dĩ gọi Campbell đó là bởi vì nơi này không có một tia gió biển. Quân hạm có thể dựa vào ngoại luân động lực thôi động thuyền tiến lên. Cho nên có thể bình ổn đi thuyền trên vùng hải vực này. Một con mắt so cả con thuyền còn lớn hơn cự hình hải vương đột nhiên ló đầu ra đến. Ngốc hề hề nhìn thuyền lớn một đầu sau đó lại một đầu đâm vào trong nước. Thân thể to lớn sôi trào bọt nước chấn động đến cả chiếc quân hạm bỗng nhiên nhảy một cái. Phòng hạm trưởng, Don Jill đang ngủ đến hàm. Đột nhiên thân tàu bỗng nhiên nhoáng một cái. Hơi kém không có đem hắn cả người từ mềm mềm trên ghế salon cho ngã xuống. Ta đi, bọn này thằng danh con tạo phản đâu. Don Jill bỗng nhiên xốc lên chăn lông. Một mặt nộ khí xoay người mà lên. Ông, màu đen vòng xoáy lóe lên. Don Jill một bước ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Mỹ nhân ngư hào phòng điều khiển. Tất cả mắt thấy đây hết thảy người. Tại nhìn thấy cự hình hải vương không thèm đếm xỉa đến quân hạm sau khi rời đi không khỏi thở phào. Nhẹ nhõm, cứ việc quân hạm được cài đặt hải lâu thạch, những thứ này tên to xác đối với không có nhiều ít hứng thú. Nhưng người nào cũng không có chân chính thử qua. Đã từng làm sên Salus tôi tớ. Bọn hắn nhiều lắm là cũng chỉ là đi một chút Mariezoa cùng quần đảo Sabaudi ở giữa đường hàng không. Nhưng cho tới bây giờ đều không có đi qua Campbell A. Các ngươi chơi cái gì đâu? Một bộ vui buồn thất thường dáng vẻ. Don Jill xuất hiện 10 phần quỷ dị. Cũng không có người chú ý tới. Vừa nghe đến Don Jill thanh âm. Đám người lúc này mới từ không khí khẩn trương bên trong chậm quá khí mà tới. Don Jill đại nhân là một con cự hình hải vương mới vừa lặn xuống nước. Anva liền vội vàng tiến lên. Thần thái cung kính nói, cự hình hải vương, Don Jill có chút nhíu mày. Truy vấn, mỹ nhân ngư hào không phải khảm nạm hải lâu thạch sao? Vì sao lại dẫn tới cự hình hải vương? Nghe vậy, mọi người đều là sững sờ. Há to miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lúc này, đứng tại phòng điều khiển nơi hẻo lánh một bóng người đi ra Rob, Luchi. Cho dù là trang bị hải lâu thạch quân hạm. Cũng có cực nhỏ tỷ lệ sẽ tao ngộ hải vương tập kích. Có lẽ chúng ta vận khí không tốt a. Luchi nhàn nhạt lời nói giống như một chậu nước lạnh tưới vào. Trong lòng mọi người, một cái xuyên tim, trang hải lâu thạch quân hạm cũng biết bị hải vương tập kích. Còn có loại thuyết pháp này. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi nhìn qua Luchi. Đừng như vậy khẩn trương. Bảo trì đường hàng không tiến lên là được rồi. Don Jill lời nói chỉ là an ủi đám người. Trên thực tế Luchi thuyết pháp cũng không có sai. Hải lâu thạch chỉ là để quân hạm phát ra cùng biển cả đồng dạng khí tức. Khiến cho trong hải dương ẩn tàng sinh vật đối với quân hạm cảm giác chính là giống đối mặt một. Vùng biển rộng, hay là một viên lơ lửng ở trên mặt biển tảng đá. Bất quá, luôn có chút xui xẻo ra hỏa đụng phải ăn quá no hải vương. Một tiếng ầm vang trầm đục. Mỹ nhân ngư hào bỗng dưng chấn động. Don Jill đại nhân, Anva cả khuôn mặt đều tái rồi. Chẳng lẽ lại bọn hắn cái này một thuyền người muốn bàn giao tại cái này Campbell sao? Nơi này khoảng cách Bắc Hải vẫn còn rất xa. Don Jill ngược lại là dị thường tỉnh táo. Mặc dù mang không đi toàn bộ thuyền người. Nhưng hắn nghĩ an toàn rời đi vẫn là không có vấn đề. Không có nỗi lo về sau. Tự nhiên là tỉnh táo. Đã xuyên qua hơn phân nửa Campbell hải vực. Khoảng cách Bắc Hải hẳn là rất gần. Anva không xác định hồi đáp. Dùng chạy trốn hệ thống có thể lao ra. Don Jill hỏi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Anva làm phòng điều khiển người phụ trách. Đương nhiên muốn từng tới cái này một cái biện pháp. Có thể nơi này là Campbell A. Có trời mới biết cái này một pháo phản xung lực hội tướng quân hạm đưa đến địa phương nào đi. Nếu là trực tiếp một đầu đâm vào cự hình hải vương trong miệng chẳng phải là rất xấu hổ. Chẳng lẽ người muốn được cái kia phát tình quái vật một cái đuôi bị đập tới trong biển. Don Jill lành lạnh nhìn Anva một chút. Anva thân thể chấn động, lập tức giận tái mặt đến hạ lệnh, chuẩn bị khẩn cấp chạy trốn hệ thống. Rõ. Nhất thời, một thuyền nhân viên cấp tốc hành động. Don Jiu ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía mặt biển. Cực lớn bóng ma tiềm phục tại quân hạm phía dưới. Không biết nó vì cái gì chấp nhất tại khối này phiêu phù ở trên mặt nước tảng đá. Bất quá, vì có thể an toàn rời đi, tuyệt đối không thể để cho hỗn đản này tiếp tục công kích quân hạm. Theo ta ra ngoài nhìn xem. Don Jiu lời này là nói với Lu Chi. Hắn cũng rất muốn biết 3 năm này Lu Chi trưởng thành có bao nhiêu. Lu Chi trầm mặc không nói. Bất quá hắn đã xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Hướng bong tàu phương hướng đi đến. Trên thực tế, đáy biển cực lớn bóng đen chưa nói tới công kích quân hạm. Càng nhiều tựa như là tìm được một cái chơi vui đồ chơi. Nếu không lấy cự hình hải vương lực phá hoại, cái này một cái đuôi xuống tới cứng hơn nữa thuyền đều có thể đánh gãy thành hai đoạn. Ta nói Lu Chi, đừng chỉ nhìn không trợ lý a. Don Jiu miễn cưỡng tựa vào bong tàu bên cạnh trên lan can. Mắt nhìn thấy đáy biển bóng ma đem quân hạm trở thành bóng ra tới chơi. Đây cũng không phải là sự tình a. Vô luận cỡ nào kiên cố thuyền cũng chịu không được ra hỏa này như vậy dày vỏ a. Ngươi không đi. Lu Chi minh bạch Don Jiu tâm tư. Đồng dạng hắn cũng là tồn lấy đồng dạng tâm tư. Chiếc thuyền này thế nhưng là của ta. Ngươi hẳn là nghe ta mệnh lệnh a. Don Jiu nguy hiểm híp mắt. Tiểu tử này thế nhưng là Gorose người. Một mực không có bắt lấy tiêu diệt hắn cơ hội bây giờ đụng phải cự hình hải vương. Nói không chừng, tựa hồ đã nhận ra Don Jiu đáy mắt ý lạnh. Lu Chi mặt không thay đổi dưới gương mặt lộ ra một vòng vẻ cảnh giác. Không nghe mệnh lệnh của ta cũng có thể a. Chỉ cần ngươi xuống thuyền là được rồi. Don Jiu chợt cười một tiếng. Tựa hồ hóa giải bầu không khí ngột ngạt. Trên thực tế, giữa hai người bầu không khí chẳng những không có biến thành nhẹ nhõm. Ngược lại càng thêm ngột ngạt. Lu Chi vẫn như cũ không nổi. Don Jiu sát ý đã rất rõ ràng. Nếu như hắn cùng cự hình hải vương chiến đấu, bị Don Jiu từ phía sau đánh lén, vậy coi như vạn sự đều yên. Bên trên bong tàu, hai người cách xa nhau hơn 10 bước nhìn nhau. Don Jiu trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nhàn nhạt cười. Mà Lu Chi thì là toàn thân căng cứng nhìn chằm chằm Don Jiu. Trong lúc vô hình, hai người khí thế va chạm kịch liệt. Tựa hồ, kinh động đến đáy biển ngay tại chơi đùa tên to xác. Rầm rầm, một con cực lớn đầu phá vỡ mặt nước chui ra. Cái kia so cả chiếc quân hạm còn muốn lớn trong mắt bạch phàm phàm trừng mắt về phía hai người. Dẹp đầu, sơ lược đen, bao trùm lấy một tầng thật dày lân giáp. Tạm thời xưng là dẹp nhức đầu cá tốt rồi. Trực câu câu ánh mắt cuối cùng rơi vào Don Jiu trên thân. Tựa hồ nó có thể cảm nhận được Don Jiu trên thân phát ra khí thế cường hãn. Trong lúc vô hình khí thế đối bính bên trong, Don Jiu quanh thân dịn ra một tia vi diệu Haki Haosoku, bị bẹp nhức đầu cá cho đã nhận ra. Cho nên, Don Jiu mới trở thành dẹp nhức đầu cá cửa ải thứ nhất chú mục tiêu. Don Jiu cũng ý thức được điểm này. Loại tình huống này cũng không phải bị cái này tên to xác chú ý thời điểm. Đừng như vậy khẩn trương. Ta chỉ là nói đùa. Là lúc, Don Jiu nhếch miệng cười một tiếng. Ngưng tụ mà thành khí thế ầm vang băng tán. Nhưng mà, dẹp nhức đầu cá nhìn chăm chú cũng không có đình chỉ. Ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm. Don Jiu khóe miệng có chút co lại. Ám gắt một cái. Hơi kém nhịn không được một bàn tay hô đi qua. Bị mỹ nữ dạng này nhìn chằm chằm còn nói rõ hắn có mị lực. Bị một con hải dương cự thú như vậy nhìn xem. Là cá nhân đều sẽ khó chịu. Đúng lúc này đợi. Quân hạm trong phòng điều khiển vang lên đếm ngược thanh âm. 3, 2, 1. Ông. Đuôi thuyền bổ sung năng lượng sư hống pháo bắn ra một vệt sáng. Mạnh mẽ thúc đẩy lực lượng khiến cho cả chiếc mỹ nhân ngư hào giống như mũi tên lập tức lao ra ngoài. Dẹp nhức đầu cá tựa hồ còn có hay không kịp phản ứng. Vì cái gì trước mắt đồ chơi lập tức liền bay mất. Gió biển ô ô thổi qua. Đám người nhao nhao nắm chặt bên cạnh chi vật đến ổn định thân hình. Duy chỉ có hai người ngoại lệ. Lucia, Nhớ kỹ bên trên lần thứ nhất theo thứ tự là bởi vì một con lạc đường hải vương a. Don Diêu quỷ bí cười một tiếng. Thâm thúy hắc nhãn trung lưu lộ ra một vòng tà khí. Luchi trong lòng siết chặt. Một cỗ dự cảm bất tường tuôn ra. Theo bản năng, Luchi bước chân xê dịch. Trong nháy mắt rời đi trước kia vị trí. Đáng tiếc, đã sớm dự định đối với gia hỏa này động thủ Don Diêu. Lại thế nào có thể sẽ cho hắn cơ hội? Ông, hắc quang lóe lên, trùng động nhỏ mở ra. Vừa lúc chính là Luchi lách mình xông ra phương hướng. Không hề nghi ngờ, hắn cơ hồ là một đầu đâm vào vòng xoáy màu đen bên trong. Phải thật tốt cùng bọn chúng ở chung nha. Đứng tại bên trên bong tàu Don Diêu cười tủm tỉm vẫy tay. Trông về phía xa dẹp nhức đầu đầu cá trên đỉnh cái kia màu đen vòng xoáy. Luchi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lần nữa thấy rõ chung quanh tình cảnh lúc. Mới phát hiện hắn lại một thân một mình đứng ở con kia dẹp nhức đầu cá trên đỉnh đầu. Mà Don Diêu ngồi mỹ nhân ngư hào đã sớm tại mấy ngàn mét ở ngoài. Anva làm mỹ nhân ngư hào nhân viên quản lý. Đối với thân phận của Luchi ít nhiều biết một chút nội tình. Lúc này, nhìn thấy Don Diêu lợi dụng trùng động nhỏ đem Luchi ném tới Campbell một con hải vương trên đầu. Hắn có chút lo lắng hỏi. Don Diêu đại nhân, Luchi thế nhưng là Gorose phái tới người. Ngài làm như vậy không sợ phiền phức sao? Anva, ngươi nhìn lầm đi. Don Diêu thu hồi trên mặt cười nhạt. Xoay đầu lại một mặt giống như cười mà không phải cười bộ dáng nhìn chằm chằm Anva con mắt. Rõ ràng là mỹ nhân ngư hào tại trải qua Campbell thời điểm. Lọt vào cự hình hải vương tập kích. Rob, Luchi vì viện trợ đám người thoát đi. Anh dũng hy sinh. Chấm ngoặc kép. Căn này ta có quan hệ a. Cảm nhận được Don Diêu cái kia lạnh buốt ánh mắt. Anva trong lòng giật mình. Phía sau một tầng thật mỏng mồ hôi lạnh trồi lên trong nháy mắt cầm quần áo áo trong ướt nhẹp. Hoàn toàn chính xác. Là hắn nhìn lầm. Don Diêu đại nhân nói không sai. Gần nhất ta luôn cảm giác mơ mơ màng màng. Có thể là có chút bị cảm. Anva lập tức sửa lời nói. Bệnh liền nghỉ ngơi nhiều. Mỹ nhân ngư hào có thể không thể rời đi ngươi đây. Don Diêu rời ánh mắt. Nhìn về phía trước mặt biển. Hắn tâm dâng lên một cỗ suy nghĩ. Mỹ nhân ngư hào là Sen Salus đưa cho hắn. Liền thuyền dẫn người cùng một chỗ. Thuyền dù sao chỉ là tử vật. Tiếp xuống không có vấn đề. Có thể người này nha. Đến cùng không phải người của mình. Trước một hồi Don Diêu không có lúc đó. Hiện tại xem ra là thời điểm đổi một nhóm máu mới. Chuyện phiền phức thật sự là một chuyện tiếp lấy một kiện nhiều a. Bắc Hải. Một chiếc quân hạm từ xuyên qua Campbell chậm rãi lái vào. Áp suất thấp chợt hạ xuống. Trên bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ một mảng lớn đen nghịt mây đen. Một tiếng ầm vang, một đạo kinh lôi tại mỹ nhân ngư hào trên đỉnh đầu nổ vang. Trắng bệch lôi quang xẹt qua chân trời. Đem cái kia tấm màn đen bầu trời một phân thành hai. Mưa gió nổi lên chi thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.